Chương 414, vàng óng nương thời kỳ. Mở con mắt, tức là bóng tối vô biên, Trương Lương chớp chớp con mắt, nhưng không biết mình lúc này người ở chỗ nào. Có ý định khi hắn con mắt thích hứng một hồi hắc ám chi hậu, dần dần hồi phục thị lực. Nhìn trước mắt tình cảnh, Trương Lương đại não phảng phất bị một thanh cự chủ y ban trúng, đều veo veo. Đây là, cái gì địa phương trước mắt đại địa một mảnh hỏa hồng, phảng phất bị vô số địa hỏa thiêu đốt, ngay cả bầu trời vân đoá đều bị nhuộm dần hồng thấu nửa bầu trời, toàn bộ thiên địa đều tràn đầy thê lương vẻ. Đây là một cái to lớn hoa nguyên, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn, lớn khiến người ta đáng sợ. Trương Lương có chút mơ hồ, đây là hình nguyện thế giới thế nhưng hắn trong đầu hô hoán doanh chính, lại phát hiện vị này hoàng đế đã lâm vào trong giấc ngủ say, có thể là xuyên Việt cần năng lượng nhiều lắm. Không có cách nào, Trương Lương nắm tay bên trong lăng tiêu kiếm, chống đỡ hắn đứng lên. Heden 66 có em mở phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất còn có lẻ kẻ mấy người ra, nhìn cái kia lượn lờ dâng lên khói trắng, Trương Lương vẻ mặt đau khổ nhìn một chút hai chân của mình. Hắn biết, con đường sau đó, thì nhìn hai chân của mình có thể đi thật xa. Xa như vậy, Trương Lương đi mồ hôi đầm địa, cả phiến thiên địa giống như là hỏa diệm sơn giống nhau cực nóng, ngắn như vậy ngắn mấy trăm mét khoảng cách, cũng đã để Trương Lương sau lưng bị ướt đẫm mồ hôi. Trương Lương. Doanh chính thanh âm vang lên. Trương Lương thân thể cứng đờ, chợt tùy chỗ tìm chỗ bóng ma chỗ ngồi xuống, ngươi đã tỉnh ngươi đang ở đâu ta còn không có cách nào khác thực thể xuất hiện, thế nhưng ta có thể gặp lại ngươi bên này chẳng cảnh. Không biết vì sao, ngươi người thứ nhất chẳng cảnh, lại là dịu games thời kỳ. Doanh chính thanh âm bên trong có vài phần bất đắc dĩ, cực kỳ hiển nhiên, nàng cũng không có ngờ tới sẽ đúng như vậy một cái kết quả. Hả, dịu games, tên này... Nghe có vài phần quen thai á Trương Lương gật đầu, đống nhiên nghĩ tới. Ừ, đúng, chính là ngươi trong ấn tượng dịu games. Doanh chính lạnh nhạt thuật lại lấy. Như vậy thật sự rất tốt ấy ư, Trương Lương nhớ lại một cái dịu games răng rấp, cái kia miệng đầy món lòng vua của các anh hùng, mình tại sao chạy đến nàng chô ở thời kỳ tới. Đây chính là cái so với bột còn đáng sợ hơn bột. Doanh chính trầm mặc một hồi, ta chi chỉ không nổi, kế tiếp hãy nhìn người đó. Các loại, ta lúc nào có thể liên lạc với ngươi, ta đi, có thể hay không đừng đi như thế không hề có điểm báo trước Trương Lương mới đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, duy nhất một cái minh hữu vẫn là như thế không đáng tin cậy, điều này làm cho hắn đối với hiện giờ tình cảnh có một ít tuyệt vọng. Ôi chao, người thanh niên, ngươi ở nơi này làm cái gì một ông lão thanh âm từ phía sau truyền đến. Nhìn Trương Lương trên người kỳ dị phục sức, vị lao giả này có chút kinh dị. May mắn có thể ngôn ngữ tương thông, bằng không mới là gọi thiên thiên không lẽ, đây là Trương Lương trong lòng duy nhất may mắn. Đang cùng vị lão giả này nói chuyện với nhau trong quá trình, Trương Lương từng bước hiểu được chính mình chỗ ở thế giới tình huống, mà hắn cũng tiến một bước xác nhận, mình lúc này thân phận. Nơi đây, là một cái khác thế giới, bất quá liền trình độ văn minh mà nói, cùng tần triều so sánh, cũng không kém. Xem ngươi dáng dấp, hẳn không có địa phương có thể đi. Không bằng đến ta ra lại ăn cơm đi. Lão giả hết sức nhiệt tình, bất quá Trương Lương tuấn mỹ 10 phần bề ngoài vậy cũng tăng thêm không ít thân hòa lực. Đó thật là quá cảm tạ. Trương Lương đại hỉ, vội vã đáp ứng. Đây là vàng óng nương thời kỳ.